Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Ồn ào cười to. Dừng lại, sau lưng những cái kia tiết bột lũ chó săn, cả đám đều muốn cười. Thánh tử chính là như vậy, ác thú vị. Bọn hắn nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt đều có chút đáng thương. Có thánh tử tại, người cũng muốn trở thành Viêm Thần Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc đầu, dựa theo thiên phú của ngươi, tiến vào Viêm Thần Tông, trở thành chân truyền đệ tử. Sau đó, mấy năm sau, chờ thánh tử trở thành thiếu tông chủ cấp bậc, ngươi tại tấn cấp trở thành thánh tử, cũng không tệ. Đáng tiếc, ngươi a, chính là không thể tham lam. Rất nhanh, một đoàn người đi vào phản tổ đường. Phản tổ đường rất là to lớn. Từ bên ngoài nhìn, thật xa bên ngoài mấy ngàn mét liền có thể trông thấy. Cao hơn 100 mét, tứ phương tứ chính, bát giác mái hiên, màu đồng cổ cùng màu nâu xanh giao thoa. Nhìn, có rất cổ lão lịch sử. Trường lượng tinh đăng vừa lúc 99 cái. Treo ở phản tổ đường ngay phía trước. Phản tổ đường trước đó là một mảnh so sân bóng đại hơn gấp 10 lần quảng trường. Giờ phút này, quảng trường thượng đã người đông nghìn nghịt. Kia 17 cái nhất phẩm phụ thuộc thế lực tông chủ chờ cao tầng, tất cả đều đến, cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Rất có trật tự, cộng lại có hơn 100 người, trừ cái đó ra còn có Viêm Thần Tông đệ tử của mình, chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, thậm chí tạp dịch đệ tử. Tất cả, hiển nhiên, những đệ tử này cũng nhận được tin tức, tự nhiên là tiết ra thông báo. Đây là muốn để Tô Dương triệt để ngược lại trên phản tổ đường a. Một khi Tô Dương hôm nay phản tổ thành tích không tốt, về sau muốn vãn hồi đều không có cơ hội. Người người đều sẽ biết Tô Dương phản tổ cấp độ. Cái số này sẽ đốt khắc vào mỗi người đáy lòng. Một khi cái số này không như ý, tương lai Tô Dương phương diện khác lại nghiêu, lại nghịch thiên, cũng không có khả năng cải biến hắn tại tất cả mọi người trong lòng hình tượng. Ân, sẽ dừng lại. Tô tiểu tử, nếu như hôm nay ngươi phản tổ thành tích không tốt, như vậy ngươi liền rời đi Viêm Thần Tông, tiến về Thái Hồn Tông đi. Hà Hành Đạo thấp giọng nói, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ cần hôm nay Tô Dương phản tổ thành tích không tốt, tại Viêm Thần Tông liền không khả năng có ngày nổi danh. Nhìn xem hình thức, đồ đần đều có thể minh bạch. Như thế, chậm chế Tô Dương, không bằng phương Tô Dương đi. Mặc dù Tô Dương lại đi Thái Hồn Tông, cũng không có khả năng được cái gì quá tốt vị trí và hòa nhã sắc. Dù sao, nên Tô Dương lựa chọn Thái Hồn Tông thời điểm, Tô Dương từ bỏ, hiện tại ngựa tốt ăn đã xong, đãi ngộ khẳng định không giống. Thế nhưng dù sao cũng so tại Viêm Thần Tông nơi này bị tiết ra nhất mạch chèn ép mạnh. Rồi nói sau, Tô Dương cười cười, tựa hồ chính mình còn không có tiến hành phản tổ, từng cái đều nhìn thấy kết quả. Phản tổ rất khó sao? Có lẽ rất khó a. Bất quá, đối có kim thủ chỉ chính mình đến nói, rất đơn giản, gặp qua Tiết lão, gặp qua Trương lão, gặp qua Hà lão, gặp qua tông chủ, gặp qua thánh tử, gặp qua thiếu tông chủ cấp bậc. Theo một đoàn người đến, kia 17 cái phụ thuộc nhất phẩm thế lực cao tầng, từng cái tất cả đều cung cung kính kính cúi đầu, lớn tiếng nói, thanh âm chỉnh tề, trước gặp qua Tiết lão, sau đó Trương lão, Hà lão các loại, trình tự có giảng cứu. Tiết lão vị thứ nhất, bình thường đến nói, hẳn là trước gặp qua tông chủ mới là, ngạnh sinh sinh đặt ở vị thứ tư. Mà Tô Dương càng đáng thương, với tư cách thiếu tông chủ cấp bậc, chẳng lẽ không thể so thánh tử địa vị cao sao? Ân, gặp qua thánh tử phía sau, gặp lại qua thiếu tông chủ cấp bậc, rất có giảng cứu. Quả nhiên, Tiết Bột sắc mặt càng phát nghiền ngẫm. Tô Dương vẫn y như là không quan trọng. Hà Hành Đảo cùng Triệu Nghiệp Huyền thì là sắc mặt lại khó coi ba phần. Những này phụ thuộc thế lực, thật đúng là phách lối. Có Tiết gia nhất mạch ở phía sau duy trì, lực lượng 10 phần. Cùng lúc đó, Tô Dương thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Ở đây, trọn vẹn hơn 100 vạn học sinh đều nhìn chằm chằm Tô Dương, nhìn chằm chằm là hiếu kỳ, là ao ước, là địch ý, ánh mắt phức tạp. Sau đó, thánh tử, thánh tử, thánh tử, ngoặc kép, đột nhiên, không biết là ai, dẫn đầu hô lên, thánh tử, hai chữ, thanh âm phóng lên tận trời, thanh thế cường đại, đây là tại duy trì thánh tử, cố ý tại Tô Dương trước mặt duy trì thánh tử Tiết Bột. Đây là thái độ của bọn hắn. Tiểu tử, không cần áp lực quá lớn, chỉ cần ngươi phản tổ cầm tới thành tích tốt, những đệ tử này sẽ so cỏ đầu tường lay động càng nhanh. Hà Hành Đạo an ủi Tô Dương một câu, tất cả câm miệng, đều hô cái gì đâu? Không thấy được thiếu tông chủ cấp bậc cũng ở tại chỗ sao? Đều cho ta hô thiếu tông chủ cấp bậc, hôm nay là thiếu tông chủ cấp bậc phản tổ thời gian. Là lễ lớn, làm không cẩn thận, thiếu tông chủ cấp bậc muốn sáng tạo thần lời nói đâu. Muốn dương danh tứ hải, muốn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đâu. Đúng lúc này, Tiết Bột đột nhiên quát, đánh gãy ở đây kia phóng lên tận trời chỉnh tề, thánh tử, thanh âm. Toàn trường, ồn ào cười to, đều có thể nghe ra được Tiết Bột phản phúng hương vị. Ha ha. Đáng thương thiếu tông chủ cấp bậc, đáng thương 18 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, đáng thương đến từ địa tinh tiểu tử, thiếu tông chủ cấp bậc, ngươi có thể phản tổ. Tiếp theo, Tiết Bột lại đối Tô Dương chắp tay, đều dùng tới ngươi cái chữ này. Vừa nói, một bên nén cười, cũng chờ không kịp, Tô Dương không có phản ứng Tiết Bột, mà là đối Hà Hành Đạo cùng Triệu Nghiệp Huyền nhẹ gật đầu. Để bọn hắn yên tâm. Tiếp theo, tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt hạ, hắn đi vào phản tổ đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.